Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, người vĩnh viễn chỉ có thể là ta một, nàng là nữ nhân của ta, ngươi tại sao muốn cổ động nàng tìm những nam nhân khác? Đêm khuya, tiểu hắc xà phút chốc mở mắt, tức giận ngút trời đối bên cạnh chính ngủ được thơm thơm thục thục tiểu nhân nhi. Hỏa đại lên đường. Tiểu nhân nhi chậm rãi mở mắt, yên tĩnh nhìn nó, sau đó cười, bảo bảo không có a, bảo bảo nói là lời nói thật, bảo bảo xác thực rất thích thúc thúc, còn mẫu hậu cùng thúc thúc thế nào, này cũng không về bảo bảo quản, tất cả đều phải nhìn mẫu hậu ý tứ, hắn cổ động. Thế nào, hắn chính là nghĩ cổ động, hắn liền là thích hỗn loạn, hắn liền là thích chọc giận hắn, nhìn hắn sinh khí. Hắn chính là muốn trước đây đòi lại đến, để hắn không dễ chịu, nàng là mẫu hậu ngươi, ta là phụ vương ngươi, tiểu hắc xà thiếu chút nữa liền tức giận đến hiện thân. Nguyên lai tiểu hắc xà lại là Mặc Nhật tỷ hóa thân, mà không phải trước đây cái kia hắn, mẫu hậu không thể đổi, phụ vương có thể đổi a, chỉ cần mẫu hậu nguyện ý, chỉ cần mẫu hậu nghĩ đổi. Bảo bảo không sao cả tiểu nhân nhi thực sự là ngữ bất kinh người tử không ngớt. Bất đưa hắn lão tử tức chết, hắn liền không chuẩn bị dừng lại đến tựa như. Quả nhiên, Mặc Nhật thì tức giận đến nửa ngày nói không nên lời đến. Chỉ là tàn bạo chừng hắn, tiểu nhân nhi tặc hề hề cười. Căn bản là bất sợ hãi hắn, càng bất lo lắng cho mình tình cảnh. Đệ nhất dù sao này lão tử cũng đánh không lại chính mình. Hai là có mẫu hậu này tấm mộc ở, thế nào hắn cũng không dám đối mình tại sao dạng, xem ra, này phụ vương đối mẫu hậu vẫn có rất sâu cảm tình. Chỉ là hắn bất biết không phát hiện mà thôi, bản vương đã nói, nàng là bản vương nữ nhân, liền vĩnh viễn là, không có khả năng thay đổi, người nghĩ cho nàng tìm nam nhân, tốt nhất sớm làm tử này tử, nam nhân kia ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Sẽ không để cho hắn thành công, tiểu hắc xà thập phần vẻ lo lắng phóng nói đạo. Căn bản là không đem sức chói gà không chặt Mộc Tử Tuấn để vào mắt. Kia bảo bảo mặc kệ, kia là mẫu hậu sự tình, chính ngươi đi nói với nàng a, chỉ cần nàng đồng ý, bảo bảo tùy ý tiểu nhân nhi đem hết thảy tất cả đô đẩy tới chính mình mẫu hậu trên người. Hắn biết hắn tuyệt đối ở mình đây nhi không hạ thủ được. Tất cả đều phải nhìn mẫu hậu, tiểu hắc xà lập tức chán nản, hắn lấy lý quả không có cách nào, chỉ có thể uy hiếp chính mình hài nhi, thế nhưng nhân gia căn bản là bất ném chính mình, hoàn toàn đưa hắn không nhìn, hắn không thể giống như nữa vương cung khi đó khống chế bọn họ. Tả hữu bọn họ, phụ vương, nếu như không có chuyện gì khác, bảo bảo muốn nghỉ ngơi, ngày mai khả năng có một người muốn tới cửa nha. Phụ vương ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha, đột nhiên. Tiểu nhân nhi thần bí hề hề nói, lấm la lấm lét bộ dáng rất đáng yêu, hơn nữa cũng làm cho nhân cực kỳ khó chịu. Xin lỗi, hôm qua sinh bệnh, liên tục theo cảnh sát các chạy hai ngày hậu, ta rốt cuộc hoa lệ lệ ngã bệnh, hảo vào hôm nay khôi phục lại, ta không bao giờ nữa nguyện ý sớm như vậy rời giường. Hảo vất vả, hết chương.